Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Kết hôn sau hai lần gặp. Câu chuyện Kết hôn sau hai lần gặp thì kể về nhân vật chính là Quan Trấn Ngôn và Đỗ Nhược Đồng. Quan Trấn Ngôn là một ông chủ lớn, hắn có quyền thế và còn rất tuấn tú. Thế nhưng trong quá khứ thì hắn đã từng bị phản bội về trong tình yêu và bị tai nạn, nên hắn dần mất đi niềm tin vào tình yêu và cũng không còn tự tin về bản thân mình nữa. Và khi gặp được cô gái Đỗ Nhược Đồng, hắn dần dần đã bị sự dịu dàng ấm áp của cô làm tan chảy. Nhưng hắn vốn là một khối băng lạnh lùng, liệu hắn có mở lòng để tiếp nhận một tình yêu mới nữa hay không? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like sau của đài kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Kết hôn sau hai lần gặp mặt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cô kết hôn cùng với một nam nhân mới gặp mặt hai lần. Không nên nói bọn họ mới chỉ gặp mặt hai lần, dù sao bọn họ đã từng học cùng một trường đại học. Quan Trấn Ngôn là học trưởng của cô, là nhân vật uy danh lừng lẫy trong trường. Hắn là người văn võ song toàn, gia thế hạng nhất, lại khiêm nhường lễ độ. Hắn không chỉ là hội trưởng hội học sinh, mà còn là đội trưởng đội bóng rổ, chủ tịch câu lạc bộ tranh luận. Tóm lại danh tiếng, chức vụ trong trường tất cả đều dấy hết vào người hắn. Đó là còn chưa nói tới những danh hiệu hắn đạt được bên ngoài trường và quốc tế, nhiều đến mức khiến cho người ta chỉ có thể nghẹn họng mà nhìn chân chối. Sau đó náo nhiệt cũng chỉ kéo dài đến năm thứ tư. Năm đó hắn bị tai nạn xe, chỉ trong một đêm mà biến mất không tung tích, từ đó không công khai lộ diện nữa. Có người nói hắn bị hủy dung, có người nói hắn phải sống đời sống thực vật, có người nói đầu óc hắn có vấn đề, có người nói. Ở trong trường tin tức của hắn mọi người bàn luận xôn xao. Chỉ là lời đồn đại đến cùng, nhanh đi mà đi cũng nhanh. Một năm sau không ai nhắc đến Quan Trấn Ngôn nữa, mà Đỗ Nhược Đồng cũng quên mất Quan Trấn Ngôn là nhân vật như thế nào. Cho đến vài năm sau tại Mỹ, Quan Trấn Ngôn đã thành lập một công ty mạng, dựa trên sự tỉ mỉ tinh tế trở thành một chuyên gia mạng có giá trị hơn trăm tỷ. Trở lại trong nước, mọi người lại một lần nữa hăng hái nhắc đến những chuyện trước kia. Có người nói cũng lại bắt đầu ca tụng Quan Trấn Ngôn cùng phong cách máu lạnh, thủ đoạn kinh người của hắn. Đỗ Nhược Đồng chưa bao giờ đặc biệt quan tâm tới tin tức của Quan Trấn Ngôn, bởi vì cô cho rằng cô cùng học trưởng là người của hai thế giới khác nhau. Cho đến một tháng trước, cô cùng với hắn hẹn hò. Cho tới hôm nay bọn họ kết hôn. Tối nay là đêm tân hôn của cô, nhưng đối với Đỗ Nhược Đồng mà nói, Quan Trấn Ngôn vẫn là một người xa lạ. Đỗ Nhược Đồng ngồi trước bàn trang điểm, xóa đi hết lớp trang điểm, khuôn mặt sau lớp trang điểm tái nhợt, cùng với hai phiến môi bị cắn đến sừng hồng. Nước mắt của cô không khống chế được, hô hấp nhỏ dần giống như sẽ không thở nữa. Trên thực tế cô khẩn trương đến mức muốn té xỉu. Là cô gái hiện đại, đêm tân hôn cũng không kinh khủng đến nỗi khiến cho sắc mặt cô trắng bệch, mà nguyên nhân khiến cho cô khẩn trương là từ hẹn hò đêm tân hôn cô mới gặp mặt Quan Trấn Ngôn có hai lần. Bình thường cô được nói là một người tính tình trầm ổn, nhưng bảo cô cùng với một nam nhân xa lạ lên giường quả thật là đòi mạng. Điều này cũng khiến cho cô cảm thấy kinh hoàng và luống cuống. Thậm chí bọn họ vừa chưa đính hôn vì Quan Trấn Ngôn nói ngại phiền phức. Tất cả quyết định giữa bọn họ đều do Quan Trấn Ngôn ra lệnh, mà gia đình của cô đối với việc bỗng nhiên cô biến thành phượng hoàng bay lên cao chỉ biết sốt ruột quạt gió đốt lửa, chọn lựa nghe theo lời hắn. Cho nên không có ai, không có bất kỳ một người nào có thể thông cảm cho sự khẩn trương đến đau bụng của cô. Cho nên cô phải làm gì bây giờ? Đỗ Nhược Đồng bình một tiếng nằm ở trên bàn trang điểm. Cô mơ hồ thở hổn hển nhìn vào gương, nhìn thấy trong gương phản chiếu chiếc giường cùng với tấm màn tơ lụa. Giường lớn cho tấm màn tơ lụa mềm mại, trên mặt của giường trải đầy cánh hoa hồng của Pháp, còn có chất liệu sen tơ lụa trên người cô. Tất cả đều nhắc nhở cô chuyện sẽ xảy ra kế tiếp. Trong nháy mắt rừng nhàn, Quan Trấn Ngôn lạnh lùng thoáng qua trong đầu Đỗ Nhược Đồng. Bỗng dưng cô dùng mình một cái nổi xa gà. Cốc cốc. Đỗ Nhược Đồng che miệng kịp thời ngăn lại tiếng thét sắp bật ra. Cốc cốc. Đợi, xin chờ một chút. Cả người Đỗ Nhược Đồng kinh hoàng nhảy lên. Cô đè ép ngực sợ trái tim nhảy ra ngoài. Khuôn mặt của cô ửng hồng, điều trở treo lạ. Sự ửng hồng kia giống như là cô là tân nương đang vui mừng. Đỗ Nhược Đồng kéo chặt áo ngủ màu trắng, từ từ đi tới cửa, mở ra, mái tóc dài buông xuống vai, ngộ quan thành thú. Bên má còn lốm đồng tiền. Cô đối diện với nam nhân trước mặt, mỉm cười. Là Quan Ngữ, em trai của hắn. Đỗ Nhược Đồng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, từ hẹn hò đến kết hôn, có việc gì liên quan đến chú rể đều do Quan Ngữ ra mặt giải quyết. Vì vậy, số lần cô cùng với Quan Ngữ gặp mặt không tính là ít. Quan Ngữ tìm chị có việc gì ư? Cô dịu dàng hỏi, trên mặt thanh lịch mỉm cười. Wow, chị dâu, chị rất đẹp nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.